Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343 Cái Tẩu. 006 Đối ma pháp vẫn là có chút hâm mộ. Cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình, ta ở phương diện này có thiên phú sao? Hắn mở miệng dò hỏi, Bella còn ở phân tích bói toán ra tới kết quả. Lúc này cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Ngươi cho rằng ma pháp là thứ gì? Ta lấy một cái dụng cụ, tìm người tới một cái thí nghiệm. Cái này có thổ nguyên tố thân hòa, cái kia có thủy nguyên tố thân hòa. Không phải như thế, rất nhiều cổ xưa điển tịch đều có ghi lại, là địa ngục ma quỷ cho nhân loại mang đến ma pháp. Cái này quan điểm, người liền tạm thời nghe một chút đi, ma pháp đã từng là thuộc về mọi người. Ở thực cổ xưa niên đại, mỗi người đều có thể học tập cũng sử dụng ma pháp. Khi đó ma pháp chính là sinh hoạt một bộ phận, là khoa học kỹ thuật, là văn minh, là chiến tranh hòn đá tảng. Đồng dạng cũng là tiến bộ cơ sở, ngươi cho rằng súng lục cùng ô tô có cái gì nhập môn yêu cầu sao? Lúc ấy ma pháp tồn tại với mọi người sinh hoạt các mặt. Hiện giờ quy tắc phát sinh biến hóa. Hiện tại cùng tương lai đều là khoa học kỹ thuật thời đại. Ma pháp đã biến thành số rất ít nhân tài có thể nắm giữ kỹ năng, ăn ngay nói thật. Ngươi không có thiên phú. Một chút đều không có. Nếu ngươi nguyện ý hiến tế linh hồn cấp ma quỷ nói. Hơn phân nửa có thể phóng hai cái ma pháp. Nhưng thả ra ma pháp thời điểm ngươi linh hồn đã bị ma quỷ cầm đi. Nói cách khác, lúc ấy ngươi liền đã chết. Eric tiên sinh, ngươi ở ta bói toán nhìn thấy thứ gì? Bella rời đi đề tài, 006 cẩn thận tự hỏi. Rất là chần chờ mà nói. Một chi mũi tên nhọn, hình như là thiết mũi tên. Ân, lúc sau còn có hai chi mũi tên. Mũi tên lực lượng rất lớn. Tốc độ thực mau, Bella không tỏ ý kiến. Nga, xem ra ngươi phải cẩn thận sẽ bắn tên người. Nhất định phải cẩn thận. Nghỉ ngơi hai ngày, chạy nhanh trở về đi làm đi. Ben Gate bên kia ngươi cũng muốn tiếp tục theo vào. Có tiến triển tùy thời nói cho ta, ta đều như vậy còn đi làm. 006 nguyên bản còn muốn hỏi sửa tên sửa vận sự. Hiện giờ bị ngạnh sinh sinh nghẹn đi trở về, hai ngày sau. 006 liền bị xuất viện, đem Wayland công ty đọng lại sự tình toàn bộ xử lý một lần. Lúc sau liên lạc Ben Gate, liền dưỡng bệnh mang khoa khảo. Lại qua 24 thiên, Ben Gate rốt cuộc ở Bella xác định trong phạm vi tìm được rồi chầm thuyền Salus tàu ngầm này. Con thuyền nguyên bản chìm nghỉm ở Đại Tây Dương Thượng, nhưng là hải lưu đem nó hướng bắc đẩy vượt qua 300 trong biển. Theo sau băng sơn sập, này con thuyền như vậy bị vùi lấp tới rồi băng sơn phía dưới, cái này làm cho nhiều năm qua đau khổ. Tìm kiếm này con chầm thuyền Knight Templar cùng nhà khảo cổ học nhóm sát vũ mà về. Con thuyền chìm nghỉm vị trí cùng cuối cùng vị trí không giống nhau. Không có nhất định vận khí cùng thủ đoạn thật đúng là tìm không thấy, Ben Gate cùng hắn trợ thủ. Hưng phấn không thôi, 006 làm kim chủ, cũng tự mình tham dự lần này hành động. Bọn họ ở thuyền trưởng di thể bên cạnh tìm được một cái trang trí hoa lệ hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong tĩnh nằm một quả tạo hình tinh xảo cái tàu, ở 006 còn vẻ mặt mê mang. Ý đồ ở trên thuyền tìm kiếm bảo tàng thời điểm. Ben Gate liền từ cái tàu tay bính chỗ thấy được truyền thuyết đã viết liền. Tô màu ảnh hưởng cũng đã sinh ra. Trầm mặc chung mật mã chưa từng hiện hình. 55 người bút sắt viết đúng sự thật. Melek tiên sinh vô pháp thương tổn, câu đố, 006 cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã không đủ. Dùng, hắn thực nỗ lực mà làm ra một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Ý đồ làm người nhìn đến hắn định liệu trước. Nhưng đại trương miệng vẫn là bại lộ hắn chân thật ý tưởng, cái gì lung tung rối loạn câu đố. Liền không thể hảo hảo lưu lại một địa chỉ sao? Bella không có việc gì khi liền nói The Knight Templar nói bậy. Dẫn tới hắn hiện tại đối những người này cũng không hảo cảm. Giả thần giả quỷ, đừng làm cho ta thấy. Thấy liền băng rồi các ngươi. Ở 006 như là cái ngốc tử giống nhau cân nhắc thời điểm. Ben Gate bắt đầu phát tán tư duy. từ thuốc nhuộm nghĩ đến bút sát, từ bản đồ liên hệ đến đại lục hội nghị thư ký, 55 người bút sát viết đúng sự thật. Là tuyên ngôn độc lập. Chân chính đại biểu bảo tàng tin tức liền viết ở tuyên ngôn độc lập mặt trái. Nhất định là cái dạng này. Ben Gates ngữ khí kiên định mà nói, bất quá tùy theo mà đến chính là trần chờ cùng do dự. Hắn thật sự không biết nên dùng cái gì phương pháp tài năng đem tuyên ngôn độc lập bắt được tay, 006. Là dám dùng Jericho phi đạn tạc cung điện Buckingham nhân vật. Cứ việc cái này kế hoạch bị vô hạn gác lại. Nhưng hắn thiệt tình không đem cái gì nước Mỹ chính phủ. Nước Anh chính phủ để vào mắt kế tiếp manh mối giống như ở tuyên ngôn độc lập. Làm sao bây giờ? Hắn đối với tai nghe nhẹ giọng nói, ở nơi xa nghe lén Bella nghĩ nghĩ. Đem cái kia cái tàu bắt được tay. Cùng ngươi, tân bằng hữu nói ngươi từ bỏ bảo tàng. Lúc sau rời đi nơi đó. Kế tiếp hành động không cần hắn, ok. Ngay sau đó 006 lấy qua cái tàu. Nói là muốn lưu trữ làm kỷ niệm. Sau đó đón Ben Gates cổ quái ánh mắt. Nói chính mình từ bỏ hành động. Không hề tiếp tục truy tra bảo tàng sự, Ian. Mời ta nói, 006 vẫn luôn dùng Ian tên này làm che giấu. Ben Gates cũng không hoài nghi. Hắn cho rằng đây là tên thật đâu, vị này nhà khảo cổ học vẻ mặt rối rắm. Ngươi liền như vậy từ bỏ. Ngươi trước sau đầu nhập vào vượt qua 3.800 vạn đô la. Ngươi không muốn biết kế tiếp manh mối sao. Hắn cảm thấy ở cái này thời khắc từ bỏ. Thật sự là không thể tưởng tượng. 006 cũng cảm thấy chính mình như là cái ngốc bức. Ăn cỏ ăn trấu, đập nồi bán sắt mà lăn lộn. Chính mình đồ cái gì a? Bất quá nghĩ đến Bella bên kia dặn dò, hắn vẫn là lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Ta sẽ không đi trộm tuyên ngôn độc lập, đó là phạm tội. Bổn, liền đến đây thôi. Cảm ơn ngươi thời gian dài tới nay trợ giúp, hắn mang theo thủ hạ khi trước rời đi. Lưu lại Ben Gates cùng hắn trợ thủ ở trầm thuyền nội phát ngốc, không? Hắn tuyệt đối có âm mưu. Ta xem người không có sai. Nhìn 006 rời đi phương hướng. Ben Gates tự nhủ nói, hắn trợ thủ là cái tuổi trẻ tiểu tử. Tiểu tử đối trước mắt hiện trạng thực vừa lòng. Mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ tìm được xa lớt tàu ngầm trầm thuyền. Đây là thắng lợi. Mắt thấy Ben Gates có tiếp tục truy tra ý tứ. Hắn vội vàng khuyên bảo. Liền tính còn có âm mưu. Kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Bổn, ngươi tổng không thể đi báo nguy. Đem một cái không phạm tội người tốt bắt lại đi. Hắn chưa chắc là cái gì người tốt. Hắn bên hông có thương. Kia mấy tên thủ hạ cũng không giống như là giống nhau bảo tiêu. Ta phạm vào cái sai lầm. Ta không nên nói ra tuyên ngôn độc lập sự. Hắn khẳng định là muốn bỏ qua một bên ta. Một mình đi ăn trộm tuyên ngôn độc lập. Tuổi trẻ trợ thủ cảm thấy hắn có điểm vọng tưởng chứng. Cái này trinh thám tật xấu quá nhiều. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ben Gates trực tiếp mắc kẹt. Đúng vậy. Chính mình nên làm như thế nào đâu? Đối phương muốn ăn cắp tuyên ngôn độc lập. Chính mình trước tiên báo nguy. Ai biết hắn khi nào tới trộm a? Báo giả cảnh cũng là phạm tội. Mấu chốt là Ben Gates đối tuyên ngôn độc lập sau lưng manh mối cũng có thực dày đặc hứng thú. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Bên kia, 006 làm chính mình thủ hạ đi trước. Hắn bước lên một trận phi cơ trực thăng. Đem cái tàu đưa cho Bella cùng ăn mặc phòng lạnh phục. Mũ bông, miên bao tay 006 bất đồng. Bella trang điểm chính là điển hình thu trang. Vàng nhạt vải nỉ áo khoác xứng màu đen quần bút chỉ cùng giày da. Chung quanh rét lạnh khí hậu đối nàng tựa hồ không nhiều ít ảnh hưởng. Nàng cầm lấy cái tàu cẩn thận đoan trang. Hết chương.